Vô thượng sát thần, chương 3228, Ma Thái Hư. Góc truyện audio.com, chấm, CT, là, công tử, mọi người cùng gật đầu. Tiêu Phàm suy nghĩ lúc này, đột nhiên nhìn về phía Bạch Ma nói. Tiểu Bạch, ngươi lưu lại nhìn xem bọn hắn. Trong vòng một năm, chúng ta cần phải rời đi nơi này. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên. Tu La Kiếm bỗng nhiên phá thể mà ra, lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, động phủ long mạch chi khí điên cuồng vọt tới. Tiêu Phàm thử nghiệm cảm ứng thể nội 3000 thế giới. Lại phát hiện căn bản không cảm ứng được, nguyên lai ta sở dĩ có thể mở ra thể nội thế giới. Là Tu La Kiếm nguyên nhân. Tiêu Phàm thở sâu, tâm niệm hướng về phía Tu La Kiếm nói. Chờ nơi này long mạch chi khí biến mất. Đem bọn hắn đưa vào 3000 thế giới. Sau đó cùng Bạch Ma tới tìm ta. Chấm, ong ong, Tu La Kiếm khẽ run lên. Trán phóng quang mang chói mắt. Tựa như đang trả lời Tiêu Phàm lời nói. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi động phủ. Lúc này, trừ bỏ Bạch Ma bên ngoài. U Ma, Ngọc Kỳ Tử, Thanh Long Vân đám người tất cả đều theo sau. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem mấy người. Như vậy cơ hội cực tốt, các ngươi sẽ không sai rồi a hát, công tử, ta thực lực đã đạt đến tự thân cực hạn, rời đi tổ long bí cảnh, 8-9 phần 10 sẽ đột phá thánh đế cảnh, lưu lại nơi này đã không có quá nhiều giá trị, U Ma đắng chát cười nói. Tiêu Phàm đôi mắt quét U Ma một cái, lại là phát hiện, U Ma thể nội khí số đã tiếp cận viên mãn, không có khả năng lại dung luyện càng nhiều. Nghĩ đến, đây đúng là cực hạn của hắn. Hắn vừa nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử bọn họ, mấy người cũng cười khổ gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều đại đế cảnh viên mãn, không còn gì khác khả năng đột phá. Tiêu Phàm trong lòng cũng đại khái hiểu, mỗi người tiềm lực là không giống nhau. Người liền tựa như một cái vật chứa, thiên phú liền đại biểu cái này đồ chứa lớn nhỏ. Thiên phú càng mạnh, đồ chứa dung tích càng lớn, đột phá cảnh giới cao hơn có thực lực cũng càng mạnh. Loại này cổ thuật, ngươi tu luyện một chút, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, trực tiếp đem ngũ trảo tử kim thần long biến truyền đến U Ma não hải. U Ma con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó quỳ một chân trên đất, cung bái nói, đa tạ công tử, cho tới giờ khắc này. U Ma mới chính thức phát hiện Tiêu Phàm cùng Long U Vũ khác biệt. Nếu như Long U Vũ có bậc này cường hãn cổ thuật, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng hắn đến hưởng thụ. Nhưng Tiêu Phàm lại không giữ lại chút nào nói cho hắn. Đây chính là Tiêu Phàm bất phàm, nho nhỏ cổ thuật mà thôi. Huống chi, ngươi là Long tộc, thích hợp tu luyện hơn nó. Tiêu Phàm cười khoát khoát tay. Còn có các ngươi. Ta đây cũng có chút cổ thuật cùng cổ pháp, các ngươi tu luyện một chút. Dứt lời, Tiêu Phàm riêng phần mình truyền mấy người một loại cổ thuật. Lúc này mới lách mình hướng thông đạo bên ngoài đi, U Ma bọn họ nghĩ nghĩ. Vẫn là đi theo Tiêu Phàm rời đi, bọn họ tu luyện cổ thuật, không cần thiết đợi ở chỗ này. Tại bên ngoài là được rồi, chỉ là, bọn họ không nghĩ tới chính là, chờ bọn hắn mới vừa rời đi thông đạo. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm liền bao phủ bọn họ. Trên không trung, từng đạo bá đạo trưởng cương nộ oanh mà tới. Hừ, U Ma lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một trưởng oanh đi lên. Nhưng hắn kinh ngạc là, đạo kia trưởng cương chỉ là khó khăn lắm vỡ nát, cũng không có như hắn nghĩ như vậy thế như trẻ tre. Ngọc Kỳ Tử đám người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Người tới hiển nhiên là một cường giả, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, dưới chân hơi hơi dẫm một cái, mặt đất lập tức nhanh chóng đổ sụp lên, trong lúc hô hấp liền hủy diệt đầu kia thông đạo, đồng thời, hắn bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết, một đạo phong ấn trong nháy mắt dung nhập lòng đất, phong ấn lối đi kia tiêu tán ra long mạch chi khí. Một loạt động tác này, vẻn vẹn trong hô hấp liền hoàn thành. Ngay sau đó Tiêu Phàm mấy người đạp không mà lên, chân trời, tốt mấy bóng người ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm bọn họ. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm xuất hiện thời khắc, người đối diện sắc mặt hơi đổi một chút, Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này kẻ điếc. Tiêu Phàm hí ngực nhìn xem đối diện mấy người. Người cầm đầu không phải người khác, chính là cùng hắn có chút mâu thuẫn Thần Long Tử. Thần Long Tử nhìn thấy bản thân vừa mới xuất thủ đối phó chính là Tiêu Phàm. Lập tức mặt đều xanh, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm chiến thắng Long U Vũ. Hắn cùng Tiêu Phàm hoàn toàn không phải một cái cấp độ nhân vật. Hiện tại hắn đối Tiêu Phàm động thủ, đây không phải muốn chết sao? Nếu là bình thường, ai dám gọi hắn kẻ điếc? Thần Long Tử đã sớm tức giận, nhưng hiện tại, hắn lại là một chữ đều nghẹn không ra. Trong lòng chỉ muốn Tiêu Phàm không muốn ghi hận bản thân. Tiêu Phàm, ta không nghĩ tới là ngươi. Thần Long Tử hít sâu một cái nói. Đây đã là biến tướng phục nhuyễn. Lan, trả lời hắn chỉ có một chữ. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng trừng Thần Long Tử một cái. Thần Long Tử sắc mặt khó coi dị thường. Tu La cho tới bây giờ, hắn khi nào bị người như thế giận dữ mắng mỏ qua. Cái này còn là lần đầu tiên. Mấu chốt hắn vẫn không có động thủ dũng khí. Nơi đây thế nhưng là ta Long tộc tổ địa, lúc nào A Miêu A Cẩu cũng có thể hiêu trương bạt hổ. Cũng liền ở Thần Long Tử chuẩn bị rời đi thời khắc. Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, chỉ thấy một đám hắc bào nhân từ đằng xa đạp không mà tới. Thần Long Tử thấy thế, sắc mặt lúc này mới buông lỏng không ít, ngược lại là Tiêu Phàm bên người U Ma bọn họ, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Long U Vũ, người thật đúng là âm hồn bất tán a, người khác sợ Long U Vũ. Tiêu Phàm cũng không sợ, không nói Long U Vũ là thuộc hạ bại tướng. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền không có e ngại qua hắn. Hừ, đừng tưởng rằng lần trước nhặt một chút tiện nghi, liền tự cho là vô địch thiên hạ. Cái thế giới này, có thể giết chết ngươi nhiều không kể xiết. Long U Vũ vẫn như cũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hoàn toàn không có một chút người thất bại giác ngộ, chỉ ít ngươi không được, không phải sao, Tiêu Phàm bình thản trả lời. Trong lòng của hắn lại ở tính toán, cái này Long U Vũ không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Vậy mà một bộ ăn chắc Tiêu Phàm dáng vẻ, chẳng lẽ những ngày qua, hắn lại đột nhiên tăng mạnh, địa phương nhỏ đi ra, cuối cùng khó coi, nếm điểm lợi lộc, liền ngạo đến bầu trời. Long U Vũ còn không có mở miệng, cách đó không xa lại có một đám thân ảnh bay tới. Nhân số không nhiều, cũng liền 5-6 người, có thể mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức đều vô cùng cường hoành. Đều không kém gì Thần Long Tử bao nhiêu, để cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Ma Long Tử cũng đang trong đó, hơn nữa còn đứng ở trong đó một người sau lưng. Một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, ánh mắt lại là rơi vào người cầm đầu trên người. Đó là cả người khoác chiến bào màu đen thanh niên khôi ngô. Làn da ngăm đen, hiện ra kim loại quang trạch, một đôi con ngươi đen nhánh, thâm thúy như hãn hải. Xa không lường được, hắn tóc đen đón gió phiêu đãng. Trong lúc phất tay, tản ra một loại tuyệt thế bá khí. Ngay cả Long U Vũ đều có chút không bằng. Long U Vũ, ngươi chính là bại ở cái này nhân tộc run rế trong tay. Hắc bào thanh niên mở miệng, khinh thường nhìn Long U Vũ một cái. Khinh thường Long U Vũ, Tiêu Phàm nhíu mày, mà ngọc khí từ đám người lại là hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Long U Vũ thế nhưng là nhất quan vương a, hơn nữa còn là nhất quan vương bên trong cường giả. Trong thiên hạ, cùng trong cảnh giới lại có ai dám khinh thường hắn, trừ phi, đối phương là so Long U Vũ còn mạnh hơn tuyệt thế thiên kiêu. Ma Thái Hư, đột nhiên, một bên kinh ngạc U Ma, đột nhiên run giọng mở miệng, kinh hãi phun ra mấy chữ, khách trương,